Tu La Vũ Thần, chương 2632, Sở Phong át chủ bài 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, không ổn, đi mau, không cần quản chúng ta. Bỗng nhiên, Từ Huân Y hô to một tiếng. Huynh đệ, mau mau, mau trốn. Ngay cả Vương Cường cũng là vội vàng mở miệng. Trên thực tế, giờ phút này, liên minh đại quân rất nhiều người đều ở khuyên Sở Phong đào tẩu. Bất đồng duy nhất là có người là quang minh chính đại la lên, có người là bí mật truyền âm. Cũng không phải bọn hắn xem thường Sở Phong nhất phẩm chân tiên tu vi, có thể đem hồn anh tông tông chủ áp chế đến như vậy cấp độ, đã vô cùng không dậy nổi. Trong lòng bọn họ, Sở Phong danh thiên tài, tuyệt đối danh bất hư truyền. Nhưng là, giờ phút này hồn anh tông tông chủ, không biết sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà tiến hóa đến rồi loại tình trạng này. Thời khắc này hồn anh tông tông chủ quá mạnh, theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong là vô luận như thế nào cũng không khả năng đấu qua, dạng này hồn anh tông tông chủ. Nhưng mà, đúng lúc này, hồn anh tông tông chủ bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ bàng bạc uy áp, liền bao trùm phương thiên địa này, mỗi người đều khó mà di động nửa bước. Muốn chạy trốn, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hồn anh tông tông chủ nói ra, ai nói cho ngươi, ta muốn trốn. Nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là chậm rãi mở miệng. Hắn không chỉ có ngữ khí bình tĩnh, ngay cả khuôn mặt cũng là không có một tia gợn sóng, tương phản, Sở Phong ánh mắt nhìn lấy hồn anh tông tông chủ, tràn ngập một vòng châm chọc. Cái này Sở Phong, làm sao tự tin như vậy, chẳng lẽ? Hắn còn có thể chống lại hồn anh tông tông chủ thủ đoạn? Sở Nguyệt hỏi, không rõ ràng, chỉ là cái này Sở Phong địa vị không thể coi thường, làm không tốt là cái nào đó thượng giới thiên tài tới đây lịch luyện, nếu nói như thế, hắn liền nhất định còn có cái này, có thể chống lại hồn anh tông tông chủ thủ đoạn. Sở Hoè nói ra, nhưng là tu vi của hắn chỉ là nhất phẩm chân tiên, nửa thành tiên binh cũng dùng, còn có thể có như thế nào thủ đoạn, chẳng lẽ cũng phải phục dụng cấm dược? Sở Nguyệt hỏi, hắn thấy, Sở Phong ngoại trừ phục dụng cấm dược, sợ là không có thủ đoạn, có thể cùng hồn anh tông tông chủ chống lại. Chưa hẳn, nếu là hắn thực sự đến từ cái nào đó thượng giới thiên tộc, vậy hắn tộc chi nhân, dám một thân một mình tới nơi này lịch luyện, trên người liền nhất định sẽ có cường đại chí bảo, loại kia chí bảo, chớ nói cái này hồn anh tông tông chủ, sợ là thực lực có mạnh hơn nữa người, cũng sẽ bị hắn gạt bỏ. Sở Hoè nói ra, ta ngược lại thật ra nghe nói qua loại kia chí bảo, thế nhưng là có thể có loại kia chí bảo phòng thân, thì nhất định là thượng giới loại thiên tài. Sở Nguyệt nói ra. Tuổi của hắn còn như thế nhỏ, liền đã có loại tu vi này, chẳng lẽ cái này Sở Phong, còn không tính thiên tài sao? Sở Hoè hỏi, hắn cái này, Sở Nguyệt do dự một chút về sau, tự hồ cũng tìm không thấy phản bác lý do, nhưng là nàng có chút không quá tán đồng, thế là chỉ được gật đầu nói ra. Miễn cưỡng xem như thế đi. Chuyện được copy tại truyenencv.com, mau nhìn, hồn anh tông tông chủ muốn ra tay. Bỗng nhiên, Sở Hoè nói ra. Nghe được lời này, Sở Nguyệt cũng là đưa ánh mắt về phía hồn anh tông tông chủ, lúc này mới phát hiện, hồn anh tông tông chủ, vận dụng vũ lực ngưng tụ thành một cái cự kiếm. Thanh này cự kiếm, có 1000 mét trường, cũng không phải là võ kỹ, chỉ là vũ lực ngưng tụ mà thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là giờ phút này, thanh này cự kiếm tán phát khí tức lại so lúc trước hồn anh tông tông chủ, lúc trước thi triển, hồn anh ma kiếm còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ như vậy, đó là bởi vì giờ khắc này hồn anh tông tông chủ mạnh mẽ quá đáng. Hắn mặc dù còn không có thực sự trở thành tam phẩm chân tiên, thế nhưng là khí tức của hắn cũng đã vô hạn ép tới gần tam phẩm chân tiên. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét tóm lại, hắn giờ phút này đã không cách nào dùng tầm thường nhị phẩm chân tiên để cân nhắc. Sở Phong, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, thế nhưng là hôm nay, ngươi chính là muốn chết trong tay ta. Ta muốn tự tay đưa ngươi tên thiên tài này bóp chết. Hồn anh tông tông chủ nói ra, đây cũng là ngươi thủ đoạn cuối cùng đi. Dựa vào phục dụng đại lượng cấm dược thu hoạch lực lượng, thậm chí đến rồi, dược lực qua đi, linh hồn liền lập tức tiêu tán cấp độ. Vì giết ta, ngươi thật đúng là đủ liều, bất quá có chuyện ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Sở Phong nói ra, chuyện gì? Hồn anh tông tông chủ nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Dù là như thế, ngươi y nguyên khó mà làm tổn thương ta mảy may. Sở Phong nói ra, cuồng vọng. Nghe được lời này, hồn anh tông tông chủ giận dữ. Sau đó, hồn anh tông tông chủ, bàn tay như lệnh, hướng Sở Phong một chỉ, cái thanh kia dài đến 1000 mét vũ lực cự kiếm, liền hướng Sở Phong đâm tới. Cái này khẽ động, ông tác hưởng, hư không đều đang kịch liệt rung động, cho dù là thân ở chữa thương phía trên đại trận anh minh chiêu đám người, cũng là lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ chữa thương đại trận bên trong rơi xuống mà hạ. Thế nhưng là, mắt thấy cái kia vũ lực cự kiếm, khoảng cách Sở Phong càng ngày càng gần, Sở Phong lại là không nhúc nhích, gương mặt không có sợ hãi. Sở Phong chả thế nào không hoàn thủ, chẳng lẽ từ bỏ. Sở Nguyệt Tâm bên trong siết chặt. Không, hắn như vậy tự tin, nhất định là có thể nghịch chuyển chiếm cứ thủ đoạn. So với Sở Nguyệt, Sở Hòe là đối với Sở Phong tràn đầy lòng tin. Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng vang thật lớn từ bầu trời truyền đến. Đó là một đạo thiểm điện to lớn, như là cự long đồng dạng, nổi lên, phảng phất cả thiên không đều bị xé rách đồng dạng. Làm sao lại như vậy? Mà khi cái kia lôi đình xuất hiện về sau, hồn anh tông tông chủ thì là sắc mặt đại biến, hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia nguyên bản đâm về Sở Phong vũ lực cự kiếm, lại tiếng sấm kia vang lên về sau, bỗng nhiên bất động. Mau nhìn, Sở Phong hắn. Mà giờ khắc này, Sở Hòe thì là sắc mặt đại biến, chỉ Sở Phong quát to lên. Trời ạ, đó là... Mà lần này nhìn, ngay cả Sở Nguyệt cũng là thần sắc đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao lại như vậy? Thậm chí, giờ này khắc này, tại sâu trong hư không một chỗ, một ông lão ánh mắt cũng là tùy theo đại biến. Vị lão già kia, chính là Sở Thị Thiên tộc vị lão già kia, lúc trước âm thầm tặng cho hồn anh tông tông chủ vị kia. Hắn một mực quan sát đến đây hết thảy, như là thần linh đồng dạng, nắm trong tay tất cả, hắn thấy, có hắn hỗ trợ, Sở Phong vô luận như thế nào, cũng không khả năng đấu qua được hồn anh tông tông chủ. Nhưng là bây giờ, trong mắt hắn, lại hiện ra lướt qua một cái bối rối. Không sai, thật sự là hắn luống cuống, bởi vì nhìn thấy thời khắc này Sở Phong về sau, hắn làm không được không hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một tiếng vang thật lớn, theo sát phía sau, tại nơi đầy trời hắc sắc khí diễm hư không bên trên, xuất hiện vô số đạo cửu sắc lôi đình. Cửu sắc lôi đình, như là vô số đầu cự long đồng dạng, ở nơi này hư không bên trên lao nhanh, kéo dài vài dặm, cực kỳ tráng quan. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hồn anh tông tông chủ, nhìn chằm chằm thời khắc này Sở Phong, cực kỳ không cam lòng quát to lên. Trên thực tế, thời khắc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt ngưng tụ ở tại Sở Phong trên người. Thời khắc này Sở Phong còn đứng tại chỗ thế nhưng là hắn cùng với lúc trước so sánh lại tựa như đổi thành một người khác. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì trong mắt của hắn đang lóe ra lôi đình, đó là cửu sắc lôi đình. Quan trọng nhất là, giờ này khắc này, tại Sở Phong trên trán cũng đồng dạng từ cửu sắc lôi đình phun trào, đồng thời loáng thoáng, xen lẫn thành một cái kiểu chữ. Lôi văn, Sở Phong vậy mà ngưng tụ ra lôi văn, hắn vừa mới bước vào chân tiên, liền giải phóng thần lực trời cho bên trong lôi văn. Sở Nguyệt không bình tĩnh, bước vào chân tiên cảnh về sau, vô luận là thiên cấp huyết mạch, vẫn là thần lực trời cho, lực lượng của bọn hắn đều sẽ bị trói buộc phong tỏa. Chỉ có thiên phú dị bẩm người, mới có thể giải khai loại lực lượng kia, đồng thời cái này cũng cần thời gian tích lũy. Mà Sở Nguyệt bước vào chân tiên cảnh đã nhiều ngày, thế nhưng là cho dù là nàng bây giờ, cũng còn không có miễn cưỡng giải khai thần lực trời cho bên trong lôi văn. Nhưng là Sở Phong, vừa mới bước vào chân tiên cảnh, liền giải khai thần lực trời cho bên trong lôi văn, cái này khiến nàng có thể nào không sợ hãi. Phải biết, tại toàn bộ sở thị bên trong thiên tộc có thể tại chân tiên cảnh, liền giải khai thần lực trời cho người cũng là không nhiều. Mà có thể, vừa mới bước vào chân tiên cảnh, liền giải khai lôi văn người, liền chỉ có sở thị thiên tộc bên trong, mấy cái kia yêu nghiệt cấp bậc thiên tài có thể làm được. Sở Hòe đại ca, ngươi nói đúng, cái này Sở Phong thật đúng là một thiên tài. Sở Nguyệt nói với Sở Hòe, nếu như nói khi trước nàng, còn không tán thành Sở Phong, như vậy hiện tại nàng, đã công nhận. Không, hắn không chỉ có riêng là thiên tài đơn giản như vậy. Sở Hòe nói ra, Sở Nguyệt vì đó sững sờ. Sở Nguyệt, ngươi nhìn kỹ một chút, hắn trên trán tự, đó cũng không phải là tầm thường lôi văn, mà là trong truyền thuyết, thần cấp lôi văn A, Sở Hòe nói ra. PS, tháng này 30 ngày, ong mật lại ở WeChat công chúng hào bên trên, cấp cho tổng giá trị 1.000 đồng hồng bao. Cái này hồng bao hoạt động, chỉ ở ong mật WeChat công chúng hào tuyên bố, cho nên còn không có đóng chú ong mật WeChat công chúng số các huynh đệ, có thể chú ý xuống. Tài khoản Y Phong Huy tên, hiền lành ong mật hậu viện biết tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu, lục soát tài khoản, có thể tìm thấy được cái này công chúng hào. Nếu như lục soát không đến, vậy liền tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu tìm tới công chúng hào, tại công chúng Hori lục soát tên, liền có thể tìm thấy được. Đặc biệt nhắc nhở, ong mật trước mắt có hai cái WeChat công chúng hào, một cái gọi hiền lành ong mật, một cái khác gọi là hiền lành ong mật hậu viện sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt, hiền lành ong mật cái kia công chúng hào đã ngưng dùng, cho nên vô luận là võ thần đổi mới thông chi, vẫn là hồng bao hoạt động, đều ở hiền lành ong mật hậu viện biết cái này công chúng hào tuyên bố, các huynh đệ tuyệt đối đừng thêm sai rồi.